Chương 25, tiểu đội nghịch tập. Tờ ta ngày mai 2 canh có được hay không nói hảo liền đầu phiếu A về độc giả đưa ra hào hỏa cầu thuật hạ nhẫn hẳn rất khó nắm giữ. Nói thật ta trước chứng kiến thân là xạ sủ kẻ đều có thể sử dụng hào hỏa cầu, cho nên ta cho rằng gì hay giả cũng có thể. Về phần tại sao, tiểu cường vô địch sao ha hả, về nói gì hay giả thấy đến nọ rổ xì mặt đỏ. Đầu tiên là gì hay giả khi còn bé vô cùng phong bế, rất ít cùng hài tử cùng lứa chơi. Thứ nhì là ỏ rổ xỉ mà dáng dấp đẹp được không nói thật ta thực sự rất. Phục khí cái kia nói ta có viết hủ tiềm chất độc giả, ta thực sự cho tới bây giờ liền không có suy nghĩ qua vấn đề này về kỳ xạ giật tỷ cái họ này, mọi người không muốn lại để cho ta lặp lại, ta chính là nói bừa một cái dòng họ, ta căn bản cũng không biết ỏ rổ xỉ mà thì ra vẫn còn có dòng họ. Còn như có độc giả nói lên cổ nổ hạ tứ đại gia tộc chúng ta cổ nổ hạ có tứ đại gia tộc sao tiểu đệ vô tri. Mời các vị thật to chỉ giáo ba cái bóng người nhanh chóng ở trong rừng cây ghé qua, độ cực nhanh, thậm chí. Ngay cả phi điểu đều không có chút nào phát hiện chúng ta bây giờ muốn đi nơi nào à gì ra yêu ớt hỏi hướng Suna, bởi vì Suna tựa hồ luôn là nghiêm mặt, đương nhiên còn có bên cạnh cái kia nhiệt huyết thương lam. Điều này làm cho gì dạ có chút khó chịu đi cứu chúng ta nhỉ dạ xù nạ một bên đáp lời, vừa quan sát động tình bốn phía, vừa rồi tựa hồ có vật gì cùng tại bọn họ bên người, có vẻ hơi quỷ dị ồ gì dạ thần kinh không ổn định đi theo hai người phía sau, lúc này đột nhiên quay đầu. Thản nhiên nói chúng ta phía sau dường như chỉ thấy một đạo bạch quang trực tiếp đánh về phía gì dạ hậu tâm. Gì dạ há to miệng a uống thương lam quay người lại. Màu xanh nhạt hai chân đem một đoạn ám khí trực tiếp đá bay người nào thương lam đứng ở trước mặt nhất. Lúc này Sủ Nạ cũng nhìn về phía đoạn ám khí cái này là đầu khớp xương Sủ Nạ nghi hoặc cốt độn trường thương chính mình sửa chữa. Dường như huyết kế dường như không phải như thế dùng nhận thuật đi. Quên đi, mọi người chấp nhận lấy xem đi quát to một tiếng. Màu trắng sắc bén trường thương trực tiếp đánh về phía thương lam. Thương lam xoay người lại một cái tránh thoát công kích. Lúc này trước mắt đánh lén nỉ dạ cũng hiện hiện ra nguyên hình, một người mặc tiêu chuẩn đồ nỉ dạ vụ ẩn nỉ dạ a chính là ngươi, ngươi vừa rồi muốn đánh lén ta gì hải dạ đột nhiên đụng tới, giống như ngu ngốc lớn như vậy gào thét gì hải dạ xù nạ xem không nổi nữa mau lui xuống cái này nỉ dạ liền giao cho ta, các ngươi tiếp tục đi tới được rồi thương làm quay đầu lại, sau đó lộ ra bạch bạch hàm răng, sau đó trên hàm răng phảng phát hiện lên một tia sáng. Thương làm quân. Chúng ta hỗ trợ cũng nhanh một điểm Atsuna vội vàng nói ta tại sao có thể để cho ta Atsuna công chu A người đang ở hiểm cảnh đâu giao cho ta được rồi thương lam vẫn chưa nói hết. Đối phương nỉ dạ liền công kích qua đây ngươi cho rằng vật này chứng kiến đối phương nỉ dạ cầm trong tay phi tiêu xông lại. Thương lam bay thẳng ra một chân, nỗ lực đạp về phía đối phương. Thế nhưng lúc này, biến cố sinh, không sai, trong nháy mắt, đối phương trên cánh tay dĩ nhiên dài ra thường. Thương gai xương. Thương Lam thu chân trễ, bàn chân bị thương tổn đến, Thương Lam vội vã hướng về sau xoay người, tháo xuống mới vừa lực lượng, lúc này Thương Lam dưới mặt bàn chân đã bắt đầu rỉ máu Thương Lam xù nạ cùng gì dạ thấy được tình huống trước mắt, nóng nảy hô ha ha, thực sự là rất kỳ quái năng lực, xem ra ngươi tựa hồ là thiên địch của ta một dạng, bất quá, ngu ngốc lúc này. Dì dạ rốt cục đứng ở phía trước tới ngươi cho rằng ngươi là ai cho dù là Orochimaru cũng cần người khác. Trợ rút, huống chi là ngươi gì dạ từ nhẫn cụ bên trong bọc móc ra một bả phi tiêu gì dạ xú nạ thất thanh gọi ra, không sai, cái này gì dạ muốn thể hiện, dường như tên tiểu tử này thực lực, xú nạ là biết đến đừng lo, xem ra ngươi phải là một cận chiến hình nhì dạ đi trước một câu là gì dạ đối với xú nạ, phía sau thì là tìm hỏi vụ ẩn nhì dạ nghĩ đến nhận lấy cái chết, cứ tới đây đi đối phương nhì dạ lạnh lùng nói muốn lên á gì dạ phảng phất là tự nhủ. Cũng rất giống là nói cho người. Trung quanh, chỉ thấy gì dạ thật cao nhảy lên, lấy tay liên tục bắn ra bốn thanh phi tiêu, sau đó nhảy đến trên cây khô, lúc này bắt đầu kết ấn hỏa độn hào hỏa cầu thuật gì dạ đi lên liền sử xuất mình khai sơn chi tác, cái này xạ dụ tổ bị giáo sư thời gian dài nhất nhẫn thuật, quả nhiên, võ thuật không phụ hữu tâm nhân. To lớn hỏa cầu ẩn vụ nì dạ bốn phía cây cối đều đốt thành cho bụi thành công không thương làm cũng kinh ngạc nhìn tình huống trước mắt. Bởi vì gì dạ biểu hiện vô cùng đẹp mắt. Không có, đối phương nhì dạ không có chuyện xú nạ chứng kiến hỏa bên trong một cái màu đen đoàn trạng vật không hề tổn thương. Rất nhanh, màu đen vòng tròn lớn cầu biểu bị rụng xuống, bên trong là màu trắng xương trạng vật chất, dần dần, một cái nỉ dạ thân hình nô ra, nhưng là quỷ dị chính là, cái này nỉ dạ toàn thân dĩ nhiên có là đầu khớp xương, phảng phất là một con màu trắng nhím á dị dị ái dạ cũng giật mình gọi ra, loại quái vật này hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy ta và xạ cụ mò ở nửa đường. Hầu như sẽ không có gặp lại cái gì vụ ẩn nỉ dạ, e rằng nơi này chính là bọn họ khu vực chân không đi, nói chúng ta nhanh đến cạnh biển thời điểm, chúng ta mới ý thức tới, dù nạ cùng dị dị ái dạ. Thương Lam đã lâu không có cùng chúng ta tiến hành liên lạc, làm sao bây giờ chúng ta là các loại bọn họ, còn tiếp tục dựa theo kế hoạch tiến hành, ta hỏi, không phải ta không có chủ ý, thật sự là cái này mặt tê liệt khiến người cảm thấy một nhẹ nhẹ khủng bố cùng băng lãnh, chúng ta đi nghĩ cách cứu viện. Mị dù kỳ thượng nhẫn bọn họ, ta đối với thực lực của Thương Lam vẫn tương đối có lòng tin, vẫn là lạnh lùng nói, lời nói nhảm, ta còn đối với gì gì hải giả cùng xú nạ có lòng tin đây. Bọn họ nhưng là vẫn sống càng về sau, dường như cái này Thương Lam cũng không biết lúc nào chết, ta trước đây dường như cũng chưa có nghe nói qua cái này nhân loại á ử, lúc này ta một kết ấn, biến thân thành vụ ẩn nhị dạ, xạ cụ mò nhìn một chút cách đó không xa vụ ẩn trụ sở tạm thời cũng biến thân thành vụ ẩn nhị dạ huy huy một. Cái đang ở đứng gác vụ ẩn chứng kiến chúng ta hướng bên này đã chạy tới, sau đó bắt đầu câu hỏi các ngươi tại sao trở lại, chúng ta bị cổ nổ hạ đại quy mô tập kích. Chúng ta là chạy về tới báo tin ta đỡ xạ cụ mò, thật giống như vừa rồi xạ cụ mò bị trọng thương một dạng, cái gì không có khả năng, cái kia phụ trách canh gác nỉ dạ còn không nói gì. Lúc này xạ cụ mò ảnh phân thân dùng hắn thái đao đem điều này vụ ẩn nỉ dạ trực tiếp xuyên thủng, liên thanh thanh âm đều chưa ra, lúc này ta nhảy tới, sau đó nhìn thoáng qua cái này vụ ẩn nỉ dạ, sau đó bịch một tiếng, biến thành cái này nỉ dạ bộ dạng. Sau đó ta bắt đầu hướng về phía sau trụ sở tạm thời chạy tới không xong, Cố Nộ Hạ Nhị Dạ đem đại nhân bộ đội tập kích ta căng giọng hô, cũng làm ra hoảng hoảng trương trương dáng vẻ cái gì trong nháy mắt, bên cạnh ta nhiều hơn chí ít 10 cái nhị dạ. Nguyên bản chiến đấu kế hoạch chính là như vậy, bởi vì lo lắng bị phục kích, cho nên ta giả trang vụ ẩn nhị dạ, đem địa phương đại bộ phận nhị dạ giết chết, sau đó sẽ đi tìm Cố Nộ Hạ Nhị Dạ bị giam vị trí. Bởi vì mì dù kỳ thượng nhẫn là cô nổ hạ thượng nhẫn, cho nên xạ cụ mò ước đoán, bọn họ không phải sẽ lập tức bị xử quyết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Đêm hoàn một cái nì dạ đi tới, lúc này ta cười cười, sau đó liền sinh to lớn bạo tạc, không sai, là của ta ảnh phân thân, trên người cột đại lượng khởi. Bạo phù, dường như không ít người phóng khoáng lạc quan đều thích chiêu số này, chủ yếu là ta trả cờ dạ quá ít. Nếu không ta cần phải tự mình dùng cấp hoa lệ nhận thuật giết chết bọn họ, không thể xạ cụ mỏ cầm trong tay thái đao cũng vào tới, lập tức vài cái còn chưa chết nì dạ bị phế.